Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Kỳ Tử Thanh phát biểu. Cung người ở lại phòng ốc rất nhiều. Vì lẽ đó, những người trẻ tuổi này rất an bài xong. Một căn phòng ốc ở trên 4, 5 người, 8, 9 căn phòng ốc liền có thể an bài hạ xuống. Nói như vậy, trên căn bản là quỷ tu chỗ ở sẽ bị sắp xếp vào người trẻ tuổi. Như vậy, những này kỳ gia quỷ tu có thể sử dụng nhàn hạ thời gian đến giáo dục những người trẻ tuổi. Này, cũng có thể làm cho kỳ gia quỷ tu cùng chính mình con em trẻ tuổi ở cùng một chỗ. Hưởng thụ một chút niềm hạnh phúc gia đình. Sắp xếp những người trẻ tuổi này thời điểm. Những này kỳ gia quỷ tu trả ngươi tranh ta cướp. Muốn chính mình ở lại trong phòng. Nhiều sắp xếp mấy cái kỳ gia người trẻ tuổi. Những này kỳ gia quỷ tu cũng nghĩ thông suốt qua những người trẻ tuổi này. Hiểu thêm hiểu rõ kỳ gia này mấy chục năm chuyện đã xảy ra. Cũng nghĩ thông suốt qua những người trẻ tuổi này. Hiểu rõ ngoại giới tình hình. Càng chủ yếu chính là, bọn họ cao hứng a. Nhìn kỳ gia có nhiều người trẻ tuổi người. Sau đó nhất định sẽ càng thêm phồn thịnh. Bọn họ thật sự rất cao hứng. Rất nhanh, mỗi cái người trẻ tuổi đều bị an bài xong. Một lần nữa tụ tập lên. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Đầu tiên, hai người các ngươi một tổ. Chia làm 17 nhóm. Mỗi ngày thay phiên chuẩn bị cơm canh. Nguyên liệu nấu ăn đều đi Mỹ thực cư kỳ viên nơi đó nắm. Chấm ngoặc kép, kỳ viên tuy rằng mỗi ngày cũng sẽ chuẩn bị cơm canh. Thế nhưng, nàng nhưng là thần long đại nhân chuyên dụng đầu bếp. Tự nhiên là không có thời gian cho những này thụ huấn kỳ gia người trẻ tuổi đến chuẩn bị cơm canh. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh đã sớm cân nhắc được rồi. Nhường những người trẻ tuổi này chính mình chuẩn bị cơm canh. Lập tức, Kỳ Tử Thanh thở dài. Kỳ gia quỷ tu là không cần ăn đồ ăn. Thụ tinh thiếu nữ mỗi ngày cũng là ăn chút linh quả. Bánh gato cái gì, đều có thể tự mình giải quyết. Mà những này kỳ gia người trẻ tuổi. Muốn tăng lên thực lực của bọn họ, ăn được cũng là ắt không thể thiếu. Muốn cho bọn họ hội học thật tự lực cánh sinh. Nếu như kỳ gia quỷ tu đem những này việc vặt đều xử lý, sẽ tẩm bổ bọn họ lười biếng tính tình. Bọn họ tiến vào Long Châu không gian, không phải đến hưởng thụ, là đến thụ huấn. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, người trẻ tuổi lập tức chăm miệng một lời nói rằng, là, lão tổ tông. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, cực phẩm nước linh tuyền có thể tùy tiện uống, nhưng là các ngươi cần lượng sức mà đi, đừng uống quá nhiều nhường linh khí ở trong người bạo động. Linh quả cũng là có thể tùy tiện ăn, thế nhưng cần phải cùng trông coi vườn trái cây thụ tinh thiếu nữ chào hỏi. Vâng, lão tổ tông, thụ tinh thiếu nữ đều là chủ nhân tương lai thị thiếp. Vàng, du du tương lai cũng khả năng là chủ nhân thị thiếp. Các ngươi đối với đợi các nàng nhất định phải cung kính một ít. Đặc biệt là vàng cùng du du. Đừng bởi vì bọn họ là dị thú. Liền xem nhẹ bọn họ. Vâng, lão tổ tông. Kỳ Tử Thanh trầm tư một chút. Đón lấy chậm chậm há mồm nói rằng. Thụ tinh các thiếu nữ đều rất đẹp. Trong các ngươi nam tử cũng không ít. Thế nhưng mặc kệ lúc nào. Cần phải nhớ kỹ. Thụ tinh thiếu nữ đều là chủ nhân thị thiếp. Có khác cái gì quá mức tâm tư, quá mức ý nghĩ, Kỳ Tử Thanh nói như vậy, là cho những này kỳ gia người trẻ tuổi phòng hờ, thụ tinh thiếu nữ xinh đẹp như vậy, coi như hắn cái này lão quỷ sửa, mỗi lần nhìn thấy thụ tinh thiếu nữ đều sẽ kinh diễm. Càng không cần phải nói những người trẻ tuổi này, đẹp đẽ thụ tinh thiếu nữ có lẽ sẽ nhường một số kỳ gia người thanh niên trẻ sản sinh một ít không? Nên có tâm tư. Kỳ Tử Thanh ở đây nhắc nhở, cũng là tất cả bất đắc dĩ. Để ngừa vạn nhất, Kỳ Tử Thanh là hy vọng những này kỳ gia người trẻ tuổi. Này 3, 5 năm, đều đừng ở Long Châu không gian gây chuyện gì. Đều thường thường thuận thuận vượt qua, thực lực thu được tăng lên. Vâng, lão tổ tông, ngọa long cư, còn có giữa không gian cái kia bệ đá. Là chủ nhân thường thường hoạt động, sinh hoạt thường ngày nơi. Các ngươi tốt nhất tận lực không muốn tiếp cận, miễn cho quấy rối đến chủ nhân. Trên đài đá nhưng là có một con không an phận ngũ trảo kim long. hồn phách. Kỳ Tử Thanh cũng không muốn này con ngũ trảo kim long mang hỏng rồi Kỳ gia con cháu. Vì lẽ đó, không cho Kỳ gia người trẻ tuổi đi bệ đá, miễn cho cùng con kia ngũ trảo kim long sản sinh gặp nhau. Vâng, lão tổ tông, được rồi, thời gian nửa ngày nghỉ ngơi, các ngươi có thể tùy tiện đi dạo. Sáng mai lên, Kỳ thần, Kỳ tuyền sẽ an bài cho các ngươi tu luyện kế hoạch, thao luyện các ngươi. Vâng, lão tổ tông. Kỳ Tử Thanh khoát tay áo một cái, nhường Kỳ gia người trẻ tuổi đều tản đi. Những người trẻ tuổi này, túm năm tụm ba, bắt đầu ở Long Châu bên trong không gian du đãng, vượt là hiểu rõ Long Châu không gian. Bọn họ càng là kinh ngạc, mà Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Anh chuyên môn đi tới Linh Quả Viên nơi đó. Nhìn một chút Thụ Tinh thiếu nữ, nhìn thấy Thụ Tinh thiếu nữ, hai người bọn họ cũng là ủ rũ. Thụ Tinh thiếu nữ xinh đẹp như vậy, đại nhân thấy thế nào được với tướng mạo có điều bên trong trên các nàng đâu. Lập tức, hai người hạ quyết tâm, nỗ lực tu luyện, tăng cao thực lực, tranh thủ có thể đi theo ở đại nhân bên người. Mà Viên Thư Duật đi tới bên dưới bệ đá, cho Ngao Khoát nói rồi nói căng cần bộ lạc sự tình. Ngao Khoát cũng là thổn thức không ngớt, hắn không nghĩ tới, hắn lưu lại cho căng cần bộ lạc làm tự vệ vảy ngược dĩ nhiên hơn 4.000 năm đều không có phát huy tác dụng, chỉ là bị xem là thánh vật cho cúng lên. Chờ nghe nói trong bộ lạc còn có huyết mạch của chính mình hậu nhân. Hắn đối với Viên Thư Duật quăng bắn xuyên qua cảm kích ánh mắt. Tuy rằng những huyết mạch này hậu nhân ẩn chứa huyết mạch của hắn quá đạm bạc, thế nhưng dù sao vẫn để cho hắn quan tâm. Nếu như không phải Viên Thư Duật, có thể căng cần bộ lạc liền bị Lạc Hoa Sinh tổ chức cho diệt. Cái này là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Lập tức, Ngao Khoát nội tâm dâng lên một luồng uất ức cảm giác. Một tổ chức nho nhỏ, dĩ nhiên suýt chút nữa diệt lão tử huyết mạch hậu nhân. Các loại lão tử đi ra ngoài, nhất định diệt nhóm này trước. Tiếp đó, Ngao Khoát lại có chút ủ rũ. Hắn muốn khôi phục thân rồng, khôi phục thực lực còn cần ngàn năm tả hữu. Không biết, vào lúc ấy, cái tổ chức này còn tồn tại không tồn tại đây. Viên Thư Duật cũng lý giải Ngao Khoát tâm tình. Nhìn Ngao Khoát, toát ra một tia đồng tình. Viên Thư Duật nói xong căng cần bộ lạc sự tình xin mời, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Ngao Khoát đột nhiên lộ ra một hèn mọn đến cực điểm nụ cười. Chủ nhân, ngài hiện tại vẫn là đồng tử long chứ? Xem những kia Thụ Tinh thiếu nữ, mỗi người đều là xử nữ, đều vẫn không có bị hư thân. Ngươi là nghĩ như thế nào đây? Bày đặt nhiều như vậy đẹp đẽ xử nữ, dùng để xem sao? Viên Thư Duật có chút tức giận. Ngươi cũng không phải không biết, nếu như phá đồng tử thân, long đan nội hàm hàm cái kia một tia tiên thiên long khí liền muốn tiêu tan. Sau đó tu luyện lên, tốc độ sẽ không có như vậy sắp rồi. Ngao Khoát nói rằng, ha ha, chủ nhân, chúng ta là ngũ trảo kim long a, coi như là không tu luyện, cả ngày ngủ ngon, thực lực cũng sẽ theo thời gian qua mà tăng lên. Ngươi có nhiều như vậy thực lực cũng không tệ lắm nô bộc. Ngươi làm gì thế như vậy gấp tăng cao thực lực đây? Ngươi nên cố gắng hưởng thụ một chút long sinh mới đúng. Viên Thư Duật hoảng hốt, Ngao Khoát nói, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Thế nhưng không biết tại sao, tựa hồ trong lòng luôn có một ý nghĩ, nhưng hắn muốn nỗ lực tu luyện, cấp tốc tăng lên thực lực của chính mình, đặc biệt là hai viên long châu dung hợp sau đó, tựa hồ ý niệm như vậy càng ngày càng rõ ràng. Có lúc, Viên Thư Duật đều muốn, chẳng lẽ mình là bị món đồ gì cho bám thân? Những chuyện này, Viên Thư Duật đương nhiên sẽ không cho Ngao Khoát nói. Viên Thư Duật vung vung tay, ta chính là muốn cấp tốc tăng cao thực lực. Được rồi, ngươi ngủ đi, ta muốn bận bịu đi tới. Nói, Viên Thư Duật liền rời đi. Ngao Khoát nhìn Viên Thư Duật rời đi bóng lưng, lộ ra một không rõ vẻ mặt. Viên Thư Duật đi tới phía tây quần thể kiến trúc, tiến vào Kỳ Lượng ở lại phòng ốc. Kỳ Lượng nhìn thấy Viên Thư Duật, nhất thời đứng dựng đứng lên. Chủ nhân, ngài tìm ta có việc tình sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.